Khổ vì đại gia, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo về đến nhà thì trời đổ cơn mưa như chút nước. Trong nhà tối thui, cô có ai? Mẹ nó, cô biết đã đi đâu? Tự dưng con nhỏ thấy sợ. Nó đưa tay bật điện. Bật hoài vẫn cô sáng. Nó thử bật hết điện trong nhà nhưng cô có cái nào sáng hết. Mẹ ơi! Nó cố gọi mẹ nhưng bà cô có ở nhà. Một mình trong căn nhà tối thui. Lại trời mưa gió, sợ quá nó chạy ra ngoài. Bất chấp trời mưa, con nhỏ lao qua nhà bên cạnh. Đập cửa rầm rầm những mong tìm đờ si người giúp đỡ. Có ai ở nhà cô? Làm ơn giúp cháu với. Cô có tiếng trả lời. Con nhỏ cố gắng đập mạnh hơn cho đến khi. Đứa quái quỷ nào phá giấc ngủ của tao. Ẩn hiện trong bầu trời nhá nhem. Cùng ánh sáng chập chờn hát ra từ ngôi nhà. Một gã đàn ông râu tóc rậm rì. Thân hình cao lớn. Khuôn mặt với đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. Nó nhìn sững vào người đàn ông. Miệng lắp bắt nói cô nên lời vì kinh hãi. Nước mắt bỗng dưng trào ra làm mấy vết tàn nhang giả của nó trôi xuống tạo thành những vết đen. Nhìn nó có khi còn đáng sợ hơn người đàn ông kia. Hu hu, chú làm ơn giúp cháu. Giúp cái gì mà giúp? Biến đi, gã đàn ông quát lớn. Hu hu, nhà cháu bị mất điện. Chú làm ơn, cháu sợ quá. Nó càng khóc to hơn. Gã đàn ông nhìn nó với vẻ bực bội. Rồi ông ta đóng sập cánh cửa trước mặt nó. Con nhỏ lại đập cửa. Nó khóc càng lúc càng to hơn. Tao đã bảo, cô có giúp gì hết kia mà. Mau biến đi, hu hu hu hu. Chú ơi, biến đi. Cô tao chém chết gã đàn ông vác cây mã tấu dài ngoằng ra dọa nó. Ông ta đang nóng máu vì con nhỏ, cô biết điều. Hu hu, sao chú nỡ lòng nào bỏ mặc một đứa con gái như cháu. Chú cô giúp cháu thì chú chém cháu chết đi cho rồi. Nhà cháu chỉ có hai mẹ con. Mẹ cháu thì đi đâu mất. Chỉ có mình cháu. Cháu sợ lắm. Thà chú giết cháu đi con hơn phải sợ như thế này. Nó vừa khóc vừa nói. Mưa tạt vào người nó từng cơn giá rét khiến run lên lập cập. Gã đàn ông nhìn sững vào nó. Ánh mắt ông ta bớt đi một chút khắc nghiệt nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Tao nói lần cuối. Biến, đi, cánh cửa lại đóng sầm trước mặt nó. Con nhỏ nhìn cánh của đã đóng kín bằng đôi mắt nhòe nước mắt. Trong cơn mưa nó lững thững trở về nhà. Trốn dưới gầm bàn, nó cố ngăn cô cho sự sợ hãi vây kín. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Sao mẹ bỏ con? Đoàng, á á, mưa càng lúc càng to. Sét đánh vào cái cây gần nhà làm vang lên một tiếng nổ khủng khiếp. Nó sợ quá hét vang lên. Hét cái gì mà hét? Giọng nói lạnh lùng pha lẫn bực bội cất lên. Con nhỏ giật mình rồi lồm cồm chui ra khỏi gầm bàn. Cầu dao ở đâu, gã nói cộc lốc. Ở kia, nó vẫn còn sợ. Nhưng nhìn gã đàn ông như tướng cướp kia đang hí ha hí hoáy với cái cầu dao. Tự dưng nỗi sợ hãi tan biến đi đâu hết. Đứt cầu chì. Có cầu chì cô. Cô có. Mẹ kiếp, nhà cửa kiểu gì thế hả? Gã gắt lên, con nhỏ nhìn gã bằng đôi mắt rưng rưng sợ sệt làm gã thấy chột dạ. Gã vứt cái kềm xuống rồi chạy về nhà dù trời đang mưa xối xả. Một lúc sau gã quay lại với cái cầu chỉ mới tinh. Xong rồi đấy, cảm ơn, chú, nó rét run, hai hàm răng đánh vào nhau. Cố nói, nhà còn cơm cô, dạ, có, cô đợi con nhỏ. Gã lao vào bếp đánh chén hết nồi cơm nguội. Cô biết bao nhiêu ngày rồi gã cô ăn gì. Cảm giác cồn cào ruột gan làm gã quên mất mình đang ở đâu. Trông gã bây giờ đúng thật là tướng cướp. Ăn xong gã trở ra ngoài. Gã nhìn con nhỏ đang ướt như chuột rồi buông gọn một câu trước khi đi. Thay đồ đi. Cách chương.